Quit and Snow Show. Hi guys, Snow xin được bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu nói sau. Cuộc sống thật bận rộn và ẩn chứa trong đó là hàng ngàn lo toan. Nếu không biết dừng lại đúng lúc thì chúng ta sẽ càng bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy của cuộc sống. Để rồi một lúc nào đó ta sẽ không còn nhận ra mình là ai nữa và mình đang sống vì cái gì. Một lời cảnh báo rất đáng chú ý phải không Quick? Một lúc nào đó ta sẽ không còn nhận ra mình là ai. Quick ơi, câu này như là dành riêng cho Quick á. Đúng là Quick đã không còn nhận ra mình là ai kể từ ngày gặp Snow và chịu sự giám sát của Snow. Thậm chí nhiều khi soi gương tôi còn tự hỏi liệu cái bộ mặt hớt hải lo lắng với đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ kia có thuộc về một chàng trai phong độ vui tính hồi nào không. Thôi thôi đi Quick, đừng giả bộ kể khổ nữa. Snow đây thừa biết là điều thành công nhất trong đời Quick là đã gặp Snow. Và gặp Quick cũng là điều thành công nhất trong đời Snow, right? Vậy điều thành công nhất trong đời bạn là gì? Hãy nghe chàng trai ở địa chỉ thôi-đừngyêuanh@yahoo.com nói nhá. Điều thành công nhất trong cuộc đời này của anh là được làm một trong những người quan trọng nhất của em. Và hơn bao giờ hết, anh sẽ cố gắng để điều này sẽ trở thành mãi mãi. Sao lại có những lời tỏ tình đẹp đẽ thế nhở? Chỉ tiếc cơ. Chỉ tiếc là không ai nói với Snow. Nói tiếc thì Snow còn tiếc nhiều. Thôi, hãy đọc nốt những lời nhắn này đi rồi tiếc luôn một thể. Bé à, bé sẽ không bao giờ biết được mình quan trọng với anh tới mức nào đâu. Chỉ còn một tháng nữa là xa nhau rồi. Hãy cố gắng tập trung vào việc học em nhé. Bé sẽ là tấm gương rất lớn để anh soi vào đấy. Cùng với lời nhắn này là ca khúc The Day We Find Love của 911. We'll be right back. Khi bây giờ tự nhiên em thấy đầu em rất là nặng. Đi chơi với bạn bè em chẳng thể vui như ngày xưa nữa. Chắc là do chuyện học hành chán. Anh chị làm ơn hãy gửi tặng em một ca khúc thật hay. Ít ra thì khi nghe bài hát anh chị tặng chắc là em sẽ vui hơn nhiều. Em cảm ơn chương trình ạ. Và xin gửi tặng bạn ca khúc Lights and Sounds của nhóm Yellow Card. You made it through, but nevertheless, I got you out on a wire. You be love and I'll be a liar. Tell it all and fill up the air, but make it loud, cause nobody's there. Nobody's there. Nobody's there. Stop, turn, take a look around. Let them bring you in. Slow Khuya quá rồi anh hãy về đi, trả lại em một mình với không gian yên tĩnh. Nghĩ lại một thời ta đã yêu nhau, xa nhau rồi em hỏi lỗi tại ai. Về đi anh, em hiểu từ ngày mai bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác. Hà Nội ngày tháng, hôm nay dọn nhà tự nhiên tìm thấy bài thơ cũ, tớ bỗng nhớ ấy kinh khủng. Giống như là duyên số ấy, chúng ta đã vô tình gặp nhau. Nếu hôm đó ấy không đi học muộn thì có lẽ giữa chúng ta vẫn sẽ chỉ là một khoảng cách vô tận. 26 tháng 2 là ngày tình yêu của chúng mình, ấy có nhớ không? Hôm đó trời mưa, trắng cả đường, ấy nắm tay tớ, đi dạo trên những con phố vắng vẻ. Bỏ sang một bên những lo lắng muộn phiền, tớ còn chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Khi ấy ôm tớ, tớ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Khi ấy nhẹ nhàng đặt môi lên môi tớ, thời gian như ngừng trôi. Chuyện tình của chúng ta giống như một bức tranh đẹp và rất thơ mộng. Mình đã mong chờ cái ngày tròn 2 tháng chúng ta yêu nhau. Mỗi tháng có 30 ngày, một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây. Biết bao lần tớ gọi tên ấy, nhưng cuộc sống mấy ai được bằng phẳng. Ấy đã chia tay với tớ khi chỉ còn 13 ngày nữa là tới cái mốc ấy. Tớ sững sờ, lỗi tại ai, vẫn biết chẳng có gì là mãi mãi. Và chúng ta đều biết trái tim có thể thay đổi, nhưng sao lại quá nhanh và đột ngột đến vậy? Ngày hôm nay đối với tớ rồi cũng sẽ chỉ là một ngày cô đơn, bình thường như bao ngày khác. Chúng ta vẫn gặp nhau, lạnh lùng, vô tình. Người mà tớ từng yêu đã chết trong lòng tớ rồi. Anh Quýt và chị Snow ơi, mong anh chị hãy đọc những dòng nhật ký này của em lên và tặng em cùng bạn ấy là Duy Long ca khúc So Sick của Neil Young để kỷ niệm 2 tháng yêu nhau. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Ký tên Baby. Off the radio. turn off the radio. Em đang quyết với chị Snow. Em là Thái, em đang học ở Đà Nẵng. Đây là lần thứ 3 em gọi cho anh chị rồi. Hai lần trước có lẽ là may mắn chưa đến với em. Em hy vọng lần này quả đảm ba bệnh, anh chị sẽ gửi yêu cầu cho em. Em muốn anh chị gửi bài hát Only Love đến một người với lời nhắn là Hằng ơi, nhận ra ai đấy không? Thấy anh có tay không? Anh đã thực hiện được lời hứa với em rồi nghe chưa? Cố gắng lên nhé. Năm nay phải đi học đó. Và đừng làm tuổi thân tiên nữa nha. Anh chúc em may mắn và thành công. Hẹn gặp lại nha. Bye. Falling. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can say. Get a walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray you'll have a change of heart, but I can make you see it through. That's something. Thousand miles apart, I've tried my best to make you see there's hope beyond the pain. If we give enough, if we learn to trust, but only love can save. Try again or walk away, but I believe. Change of heart, but I can make you see it through. That's something only love can do. Yeah. I know if I could find the words. Touch you deep inside, you'd give my dream just one more chance to let this be our last goodbye. But only love can say, try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray you'll have a change of heart. But I can make you see it through. That's something only love can do. That's something only love can do. and Snow Show. Các bạn hãy gửi thư yêu cầu về chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi yêu cầu điện thoại bằng cách gọi đến số 1900-1523. Thank you. Quick này. Hả? Một ngày mà không nhìn thấy Snow thì Quick có thấy buồn không? Buồn phát điên lên được. Snow là một phần tất yếu của cuộc sống của tôi rồi. Các bạn thấy sao? Nếu ai không hiểu Quick thì tưởng rằng hắn ta dành những tình cảm tốt đẹp như vậy cho Snow thật ấy. Nhưng mà đừng bị đánh lừa. Các bạn biết câu trả lời chính xác của Quick cho câu hỏi nếu một ngày Quick không nhìn thấy Snow thì Quick nghĩ sao? Phải là cool. Đấy mới chính là câu trả lời thật lòng. Nói chung thì Quick không có khả năng nhớ ai hay buồn vì ai đến phát điên. Để có tâm trạng đó phải là một người có đời sống nội tâm thế nào chứ đằng này. Hoặc là phải một đối tượng cool đến mức nào đằng này. Tóm lại các bạn, hãy nghe câu chuyện của cô bé ở địa chỉ aruma-himaru@yahoo.com. Trong đó xuất hiện những nhân vật rất là cool. Buổi chiều mình vào lớp học thêm toán, mình đi trễ, hắn còn trễ hơn. Lớp đang ồn, quay xuống gặp hắn cũng đang nhìn lên, tim mình đập loạn xạ. Rồi hắn cười, cool ghê. Hết giờ mình phóng ra cửa, radar bắt đầu hoạt động, vẫn chưa phát hiện ra mục tiêu. Đầu quay 180 độ, haha, mục tiêu đã xuất hiện. Mục tiêu đang tiến về phía mình và nhìn. Trời ơi, cool. Mình có dở hơi không nhỉ? Chỉ biết lúc này mình đang tràn đầy sinh lực, có thể làm bất cứ việc gì. Anh Quý và chị Snow thân, trên đây là những dòng ngẫu hứng của em. Chẳng hiểu anh chị có hiểu không? Giả sử hai con người thông thái như anh chị đây mà cũng không hiểu thì hãy play dùm em ca khúc Where to Go của Fort Minor. Chị Snow thì tất nhiên là hiểu em định nói gì, nhưng mà anh Quick thì chị không chắc, bởi vì chị thấy anh ấy đã sẵn sàng để play ca khúc mà em yêu cầu rồi đấy. Và anh bạn tên Luân, người có hai đặc điểm: cười rất cool và rất tốt bụng, thông minh. Hãy nhận món quà của aruma-himaru gửi tới cô Mô Lê nhắn. Ta rất muốn kết bạn với mi đó, Luân lệ. À, thỉnh thoảng hãy ngoảnh mặt lại đằng sau nghe. Seems like it's been forever, but you songs, I was like, that's the shit right there. Chào anh Quick with Snow, anh chị à. Đây là lần thứ 5 anh gọi đến chương trình rồi mà vẫn chưa đáp ứng. Nhưng lần này là rất quan trọng đối với em anh chị ạ. Mong anh chị đừng từ chối em nhé. Bài hát mà em yêu cầu là bài You Are Beautiful của James Blunt. Em muốn gửi bài hát này tới tất cả những người đang theo dõi chương trình, và đặc biệt là những thành viên trong nhóm Bộ Lực của em, với lời nhắn là Bộ Lực à, có nhận ra mình không? Chúc mọi người luôn thành công và trên con đường mà mình lựa chọn. Nickname của em là Sao Băng Đêm 8X. Rất vui khi được làm quen với tất cả mọi người. Em xin cảm ơn anh chị ạ. Goodbye. Bye bye bye. Is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the I will never be with you. Quýt này. Hả? Đã bao giờ Quýt rơi vào tình cảnh yêu một người mà không dám thổ lộ không? Tất nhiên là không tính Snow nhé. Nếu tính cả Snow vào nữa thì vẫn là một số không to tướng. Snow yên tâm, đã bên cạnh Snow bao lâu nay, chịu ảnh hưởng tính tình của Snow không nhỏ. Chẳng bao giờ Quýt thích cái gì mà không đòi, chứ chưa nói là yêu mà không dám nói. Tốt, Quýt mạnh mẽ và phong độ lắm. Tiếc cho các cô gái đã không nhận ra. Không sao, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ tòi ra. Tài năng của Quýt cũng sẽ có ngày được phát lộ. Tài năng của tôi mà Snow nhận định là chỉ bằng một cây kim thôi. Nói chuyện với Snow chán thật. Thôi Snow đừng nói nữa mà đọc to bức thư này lên. Anh chị à, đã bao giờ anh chị rơi vào tình cảnh yêu một người mà không dám thổ lộ không? Em đã bị rồi mà không tài nào thoát ra được. Hầu như ngày nào em cũng gặp người ta, vậy mà khi đối mặt em chỉ dám nói một câu: em chào thầy. Em đang là sinh viên năm thứ hai, còn người ta chính là thầy giáo của em. Nhưng thầy là trai chưa vợ nên em vẫn có quyền được giữ hình bóng người ta trong tim mình, phải không anh chị? Em biết anh chị rất bận và mảnh đất Quick and Snow Show rất chật chội, nhưng em xin anh chị cho em một cơ hội để thể hiện tình cảm của một con nhóc đối với thầy của mình. Nếu không em sẽ chết vì đau khổ mất. Em muốn gửi ca khúc A Whole New World tới thầy Nguyễn Văn Quang, giảng viên khoa Anh, Viện Đại học Mở Hà Nội, cùng với lời nhắn: chẳng biết bằng cách nào em đã rơi vào giấc mơ tình yêu mà em biết khó thành hiện thực, nhưng dù sao đi nữa thầy đã làm cho trái tim em loạn nhịp. Ước gì em cũng có một A Whole New World như thế với thầy. Ký tên trái tim băng giá @yahoo.com. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under. On a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. A 100,000. Hold your breath to see. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise. Every moment red letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new. Đã là đầu tháng 5 rồi, vậy là 12 năm học cũng đã kết thúc. Em nhập lên một ca khúc thật hay và gửi lời chúc của em đến tất cả những người bạn thân và tập thể lớp 12A5 trường trung học phổ thông Phan Châu Chinh. Chỉ còn một tháng nữa thôi là thi tốt nghiệp và một tháng tiếp theo sẽ thi đại học. Ta chúc bọn bay sẽ học tốt, thi tốt và thực hiện được những ước mơ của mình. Và một lời nhắn đến Dung, con bạn thân nhất của ta. Mong sao mày sẽ có đủ tự tin và can đảm để bước trên con đường mày đã chọn. Không có gì là khó đâu mày à, chỉ cần có chút can đảm và một chút liều lĩnh nữa thôi mà. Hy vọng mày sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nhân đây cũng chúc các bạn học sinh lớp 12 sẽ bình tĩnh, tự tin để vượt qua kỳ thi quan trọng sắp tới. Bye bye. Cùng với single mới nhất của Nick Latchy, What's Left to Me. Watch my life pass me by in the rearview mirror. Pictures frozen in time are becoming clearer. I don't wanna waste another day stuck in the shadow of my mistakes. Yeah, 'cause I want you and I feel you crawling underneath my skin like a hole. I've never been. Now I'm broken and I'm faded. I'm half the man I thought. but you can have what's left of me. Left of this man, make me whole once again. 'Cause I want you and I feel you crawling underneath my skin. A hunger like a burning to find a place I've never been. Now I'm broken and I'm fading. I'm half the time, you see, I'm going out of my mind. I'm just running in circles all the time. Will you take what's left? Will you take what's left? Will you take what's left of me? Just running in circles in my mind. Will you take what's left? Will you take what's left? You take what's left of me. Take what's left of me. Các bạn thân mến, Quick muốn đọc các bạn nghe câu chuyện tình của một cô gái. Câu chuyện bắt đầu cách đây 4 năm, giờ đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn lại và không thôi dày vò trái tim cô gái. Câu chuyện bắt đầu. Anh à, đã lâu rồi em không thấy nhớ anh. Có lẽ là 1 hay 2 tuần gì đó, em không thấy mình khóc nữa. Thế mà hôm nay em lại thấy nhớ anh, nhớ chết đi được. Có lẽ tại sáng nay em bất chợt nhìn thấy anh, em cảm thấy hạnh phúc, cho dù chỉ có vài giây. Em chỉ dám nhìn anh từ phía sau. Em sợ nếu nhìn vào mắt anh thì không thể rời được ánh mắt ấy. Em ghét mưa, em ghét bản nhạc suy, em ghét màu đen, vì tất cả đều gợi nhớ tới anh. Một năm trước đây, anh đã rời xa em và mang đi tất cả. Lúc nào em cũng nhớ đôi bàn tay ấm áp của anh khi lau nước mắt cho em. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em khóc trước mặt anh khi anh nói lời chia tay. Anh muốn chúng ta vẫn là bạn, nhưng trái tim em đau nhói mỗi khi nghe giọng nói của anh. Vậy hỏi làm sao em là bạn của anh được? Em đã viết thư cho anh nhưng rồi không dám gửi. Em đành nhờ Quick và Snow giúp em, nếu không em sẽ chẳng bao giờ tự giải thoát được. Anh à, 4 năm trước em đã tặng anh một bài hát vào ngày Valentine. Giờ đây, sau 4 năm, em lại tặng anh và tặng cho chính mình nữa. Em muốn quên anh và em sẽ quên được. Nhưng em không phủ nhận một điều, không có anh, đời em sẽ chỉ còn giông bão. Anh sẽ mãi là người quan trọng nhất của đời em. Trời ơi, mâu thuẫn quá. Muốn quên người ta mà lại coi người ta là quan trọng nhất trong đời mình thì quên làm sao? Cùng với ca khúc Looking In của Mariah Carey. You look in Thường nói ấy, gọi đến anh chị thật khó, nhưng em nghĩ rằng là không khó nếu như ta có lòng quyết tâm, đúng không ạ? Thế nên hôm nay em quyết tâm gọi đến anh chị để mà thử xem là lòng can đảm của mình được đến đâu. Như thằng bạn em nói ấy, có công bài sắt có ngày thành xà beng mà. Em mong muốn rằng là mình, yêu cầu của mình sẽ được đáp ứng như bao nhiêu người đã may mắn trước em. Và em muốn gửi những lời chúc, những lời yêu thương nhất đến với các bạn của em. Trong một kỳ thi mới thật là khó khăn này, có những lời động viên của anh chị thật là tốt. Em muốn gửi nó đến tất cả 6 đứa tụi em, đó là em, Vân, Hương, Thành và An, Lâm. Tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất và chúc chúng nó sẽ thi tốt. Còn chúc cho tất cả mọi người xung quanh em sống tốt. Hai, cảm ơn anh chị. Và đặc biệt là chúc hai con ong chăm chỉ của chương trình Quick and Snow Show. Và đây là Lay Your Hands của Simon Webb. Here we go. Check it out. Sometimes life can be a burden, trying to stay one step ahead. I feel the world upon my shoulder each time I'm standing out on the edge. My hopes have all deserted me, like they're washed away in the sand. and it's hurting my pride. Trying to survive, but I know that I stand a chance when you lay your hands. What you do, what you say, what you feel. Oh yeah. What you do, let your hand to the heat. Cause it's the only thing I have that still makes sense. Oh baby, when I'm falling down, give me love and affection. Keep telling me, show me the way. The shadows, will you take me away to a better place? When I'm in my darkest hour, by my side, turn the tide until the suffering fades. When life is getting me down, closer to defeat. Lay your hands on me. Shadows, will you take me away to a better day? When I'm in my darkest hour, be by my side. Turn the tide until the suffering fades. When life is getting me down, closer to defeat. Come and lay your hands on me. What you say, what you feel, what you do, lay your hands on me. What you say, what you feel. Các bạn thân mến, vậy là một mùa hè nữa lại đến. Hãy gửi những lời nhắn dành cho bạn bè thân yêu của mình trong chương trình Graduation đặc biệt dành cho ngày chia tay được phát vào tuần tới bằng cách gửi thư hoặc gửi vào hộp thư thoại của Quick and Snow Show. Các bạn thân mến, vậy là một mùa hè nữa lại đến. Hãy gửi những lời nhắn dành cho bạn bè thân yêu của mình trong chương trình Graduation đặc biệt dành cho ngày chia tay được phát vào tuần tới bằng cách gửi thư hoặc gửi vào hộp thư thoại của Quick and Snow Show. Thank you.